Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 50, khoảnh khắc gần gũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tấn Thận không hề buông tay, vẫn cố chấp ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn, thấp trầm, anh rất nóng. Nhưng như thế này thật dễ chịu, cơ thể Lục Nghi lạnh hơn, anh tham lam muốn ôm chặt cô thêm nữa, như thể cô là nơi duy nhất mang lại chút mát lành giữa cơn sốt bỏng rát. Lâm Tấn Thận như một mảnh sắt nung đỏ, mỗi cử động đều để lại dấu ấn nóng rực trên cơ thể Lục Nghi. Không cần soi gương, cô cũng biết mặt mình đang đỏ bừng. Từ trước đến nay, ngoại trừ những lần hoàn thành nhiệm vụ, họ chưa từng ôm nhau như thế này. Da chạm da, hơi nóng truyền qua. Đừng động đậy, để anh ôm em một lát. Giọng anh khàn đục, mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ. Anh nghiêng người, áp sát cô, khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cô. Hơi thở nóng hồi phả lên làn da nhạy cảm. Lục Nghi bất giác cứng người, bám lấy một góc áo anh, nhẹ giọng khuyên nhủ. Ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé. Dì Phương nấu cháo cho anh, đừng để tâm ý của bà uổng phí. Anh không đáp, chỉ siết tay ôm chặt cô hơn, áp sát vào cơ thể cô, khiến vùng da ở cổ cô cảm nhận rõ từng hơi thở nóng rực. Một lúc sau, anh thấp giọng đáp, được, Lục Nghi vỗ nhẹ vào cánh tay anh, ra hiệu để anh buông cô ra trước. Lâm Tấn Thận buông tay, nhưng vẫn nằm nghiêng nhìn cô. Gương mặt anh gần ngay trước mắt, ánh mắt đen láy như một hồ nước sâu không đáy. Khiến cô bất giác sững lại. Anh cúi nhẹ mắt, ánh nhìn rời từ sống mũi thẳng tắp của cô xuống đôi môi đỏ mọng, mềm mại như quả mọng chín giữa hè. Anh từng nếm qua, vị ngọt, nhưng đã một tháng nay, họ chưa từng gần gũi, như thể bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình. Lâm Tấn Thận cúi người lại gần, đôi mi khẽ cụp xuống rồi lại mở ra. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, chỉ còn một chút nữa, đầu mũi của họ sẽ chạm vào nhau. Lục Nghi cảm thấy trong ngực mình như có một cánh bướm nhỏ đang đập cánh loạn xạ, khiến nhịp tim cô rối loạn. Ngay khi khoảng cách giữa họ chỉ còn trong hơi thở, Lâm Tấn Thận dừng lại. Anh mở mắt, ánh sáng lóe lên trong đôi đồng tử đen láy. Anh lùi lại, đưa tay che đôi môi cô, bàn tay lớn dễ dàng phủ lên gần nửa khuôn mặt cô. Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp mà cô không hiểu được. Anh vẫn đang bị sốt. Hôn nhau có thể gây nguy cơ lây bệnh. Anh nghiêm túc nói, giọng điệu lạnh lùng như đang thảo luận một vấn đề khoa học, hôn nhau nghĩa là trao đổi nước bọt. Lục Nghi nhìn anh không chớp mắt, khoảnh khắc vừa rồi, cô nghĩ anh sẽ làm điều gì đó lãng mạn hoặc đột ngột, nhưng hóa ra anh chỉ quan tâm đến chuyện. Lây bệnh, lời giải thích của anh vừa hợp lý vừa khiến cô không biết phải nói gì thêm. Lâm Tấn Thận gọi việc hôn nhau là trao đổi nước bọt, xuống ăn cơm. Anh buông tay, không nhìn cô nữa, rồi từ trên giường đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Lục Nghi hắng giọng che đi sự bối rối. Thực ra, cô không hề nghĩ đến chuyện hôn, nhưng khi bầu không khí như thế, nếu hôn cũng không có gì quá đáng, không hôn cũng chẳng sao. Cô mang dép lê, theo sau anh xuống lầu. Dì Phương nghe thấy tiếng bước chân, từ bếp đi ra, tay còn cầm muôi, cười nói đùa. Tổng giám đốc vẫn nghe lời phu nhân đấy chứ. Lục Nghi làm như không nghe thấy, hỏi, dì Phương, con gì cần cháu giúp không ạ? Không cần đâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Tôi mang ra ngay, dì Phương định quay đi, nhưng chợt dừng lại, nhìn kỹ gương mặt của Lục Nghi, rồi hỏi. Sao mặt cô đỏ vậy? Có phải cũng bị sốt không? Lục Nghi đưa tay sờ lên mặt, nóng thật, nhưng cô biết rõ nguyên nhân, liền lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu không sao. Khi cô quay đầu, Lâm Tấn Thận đang cầm một cốc nước trong suốt, nhấp một ngụm. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng rồi cả hai đều nhanh chóng rời đi, trong không khí phảng phất chút ngượng ngùng. Bữa ăn đơn giản là cháo và vài món ăn nhẹ nhàng, phù hợp với khẩu vị của người bệnh vào mùa hè nóng bức. Sau bữa trưa, Lâm Tấn Thận chuẩn bị đi truyền dịch tại bệnh viện Trường Tín. Lục Nghi nhớ lại trải nghiệm buồn chán ngày hôm qua. Khách sáo hỏi liệu anh có cần cô đi cùng không? Anh trả lời gọn gàng. Không cần, anh lên lầu thay quần áo. Khi xuống, anh đã mặc một bộ vest chỉn chu. Nếu không vì gương mặt ửng đỏ của cơn sốt, trông anh chẳng khác gì chuẩn bị đi làm. Tối nay anh sẽ ở tại khách sạn Hoa Vực, gần bệnh viện. Anh nói, như giải thích cho quyết định của mình. Việc cùng ngủ chung giường dễ gây lây bệnh, chưa kể còn có thể xảy ra những tình huống không mong muốn. Lục Nghi hơi sững người, rồi gật đầu. Anh nhớ nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, dù sao anh vẫn đang ốm. Được, khi anh rời đi, dì Phương thở dài. Tổng giám đốc thật không dễ dàng, bệnh thế này mà vẫn phải làm việc. Đúng vậy, có lẽ nhiều năm qua, anh đã quen sống như thế. Lục Nghi nằm trên ghế sofa, tay lướt điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn từ nhóm bạn đại học của cô, gồm những người từng học ở nước ngoài. Họ là những người bạn thân thiết, vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Nhóm đang bàn tán sôi nổi về chuyện tập hợp để đón một người bạn cũ, Ngô Tư Đông, vừa trở về từ chuyến du lịch dài ngày. Anh vốn là công tử lười nhác, nhưng lần này về nước là để tiếp quản công việc kinh doanh gia đình. Trong nhóm, những người hiện đang ở Bắc Kinh bây giờ đã là 7 người. Cả nhóm bắt đầu bàn bạc nơi gặp mặt, những câu lạc bộ cao cấp ở Bắc Kinh bị nhắc đến rồi loại bỏ vì họ đều đã quá quen thuộc, chẳng còn hứng thú. Dư Âm, hay qua chỗ tôi, một tin nhắn lập tức phản bác, chỗ cậu ngay cả Tư Đông cũng đến rồi, bọn này cũng muốn biến thành nhà thứ hai của cậu hả? Không đi, không đi. Sau một hồi tranh luận, cả nhóm đột nhiên nhớ ra rằng họ chưa từng đến nhà mới của Lục Nghi. Dư Âm, nhắc mới nhớ, ngay cả tôi còn chưa đến nhà cậu, lần này nhất định phải đi. Tò mò không biết phong cách thế nào, Lục Nghi nhìn những dòng tin nhắn, hơi nhíu mày. Nhà ở Trừng Tây Viên vốn không phải nơi dễ tiếp khách, nhưng cô biết từ chối thế nào đây? Cách Trương,